FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, đối với nhân loại không hữu hảo thế giới. Thú nhân tộc dẫn đầu là một con người mặc màu trắng bạc áo giáp lang nhân. Bên cạnh hắn lạc hậu nửa bước là một người mặc vu nữ phục người cáo. Kia là một con dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn, có màu vàng lông xù lỗ tai cùng đuôi, gồm cả gợi cảm cùng đáng yêu hồ ly tinh. Chỉ thấy hồ ly tinh tiến đến lang nhân bên tai nói câu gì. Lang nhân cẩn thận đánh giá sen khô một chút, sau đó không chút do dự thổi lên rút quân kèn lệnh. Chiến trường một bên khác, ba đầu sói hung tợn chừng sen khô một chút, trong mắt tràn ngập mà đến cảnh giác. Tiếp lấy ba đầu sói giơ lên ba cái đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngao ô ô tương đương. Trên chiến trường ma thú lập tức dựng thẳng lên đầu. Lỗ tai khẽ nhăn một cái. Sau đó ngay ngắn trật tự hướng một bên khác thối lui. Ba đầu sói đi tại đội ngũ sau cùng. Ngay tại nó sắp bước vào rừng rậm thời điểm, nó bỗng nhiên quay đầu xem xét sen khô một chút. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiếp lấy ba đầu sói không lưu luyến chút nào quay đầu chạy vào trong rừng rậm. Thẳng đến bóng lưng của nó bị rừng rậm nuốt hết. Thú nhân tộc số lượng quá 10 vạn. Số lượng của ma thú cũng có gần ngàn. Song phương giao chiến chiến trường cơ hồ phô thiên cái địa. Nhìn không thấy cuối. Như thế khổng lồ chiến tranh. Lại vẻn vẹn bởi vì sen khô lực lượng một người liền giải quyết. Vẫn đứng sau lưng sen khô, nhìn xem sen khô đại phát thần uy nhân loại các nạn dân lập tức run lẩy bẩy. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, thật vất vả đề cử ra một cái tóc trắng xóa lão giả. Run rẩy đi đến sen khô trước mặt, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Sen khô khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần đa lễ. Hắn lúc đầu mục đích đúng là tìm người hiểu rõ thế giới này nội tình. Về phần xuất thủ cứu người bất quá tiện thể mà thôi. Không nghĩ tới đối phương câu nói tiếp theo lại đưa tới hứng thú của hắn. Chỉ thấy lão giả do dự một lát. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết các hạ là loại kia tộc đại nhân. Vấn đề này coi như có ý tứ. Sen khô tự hỏi chính mình mặc dù là tóc đen. Nhưng là dung mạo đặc thù rất rõ ràng là cái nhân loại. Đối phương mặc dù lớn tuổi. Nhưng cũng không trở thành mắt mờ đến loại tình trạng này. Sen khô trên mặt lập tức mang tới một tia ngoạn vị tiếu dung. Làm sao? Chẳng lẽ ta xem ra không giống cái nhân loại sao? Lão giả nở nụ cười khổ. Các hạ nói giỡn. Toàn bộ Discord có ai không biết. Chỉ có nhân loại chúng ta loại là duy nhất không cách nào sử dụng ma pháp bộ tộc có trí tuệ. Sen khô con mắt lập tức hơi nheo lại. Hắn nghe được một cái tựa hồ hết sức quen thuộc danh tự. Hơn nữa, lão giả nói tới nội dung cũng đưa tới hắn cực lớn hứng thú. Đều là bộ tộc có trí tuệ. Hết lần này tới lần khác chỉ có nhân loại không cách nào sử dụng ma pháp. Như thế chư thần ác ý. Lại hoặc là thế giới đặc thù quy tắc. Hơn nữa kết hợp cái kia tên quen thuộc. Sen khô trong lòng đối với thế giới này đã có suy đoán. Sau đó. Thông qua cùng lão giả một phen giao lưu, sen khô đã hoàn toàn xác nhận, nơi này chính là No Game No Life thế giới. Nói xác thực, nơi này là No Game No Life, phim chính bắt đầu trước 6.000 năm trước thế giới. Cũng chính là bản kịch tràng thế giới. Không giống với phim chính vui vẻ hòa thuận, mọi người cùng nhau chơi game sung sướng tràng cảnh. 6.000 năm trước ở vào chư thần đại chiến thời kỳ Discord chính là một cái địa ngục. Bầu trời vĩnh viễn phiêu đãng có mãnh liệt phóng xạ cùng tính ăn mòn màu đen cho bụi. Không nhìn thấy một tia ánh nắng. Mà từng cái bộ tộc có trí tuệ ở sau lưng thần linh mệnh lệnh dưới. Khai phá ra các loại diệt thế cấp binh khí. Không chút kiêng kỵ đầu nhập chiến trường. Hoàn toàn không để ý toàn bộ Discord đã ở vào hủy diệt biên giới. Đơn giản chính là ma huyễn bản đại chiến thế giới lần thứ ba. Các quốc gia không có chút nào giới hạn thấp nhất lẫn nhau ném mạnh đạn hạt nhân. Hết lần này tới lần khác nhân loại của thế giới này. Mặc dù là bộ tộc có trí tuệ, lại hoàn toàn không cách nào sử dụng ma pháp. ngay cả người khác sử dụng ma pháp đều không thể phát giác. Một đám hủy thiên diệt địa Superman bên trong, xâm nhập vào một cái sức chiến đấu chỉ có 5 phàm nhân là kết cục gì? Tùy tiện một phát đạn là khả năng liền sẽ mang đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người tử vong. Vì có thể sống sót, nhân loại của thế giới này thậm chí giống chuột đồng dạng trốn vào dưới mặt đất. Senkho trước khi xuyên qua đã từng chơi qua một cái trò chơi gọi This War of Mine. Cái này một là một cái sinh tồn loại trò chơi, lấy Yugoslavia nội chiến làm bối cảnh, để người chơi thể nghiệm tại hiện đại hóa trong chiến tranh, làm một phổ thông nạn dân như thế nào tại một vùng phế tích thành thị bên trong sinh tồn được. Vì đồ ăn, nước, dược phẩm, hết thảy sinh tồn vật tư, người chơi không thể không lần lượt du tàu tại sinh tử cùng đạo đức biên giới. Tại hiện đại hóa chiến tranh bên trong, nạn dân sinh mệnh liền như là gia súc, có khả năng một giây sau liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống đạn pháo nổ lên trời. Lại hoặc là bị một cái từ đằng xa bay tới đạn lạc đánh xuyên qua đầu. Cho dù là như thế ác liệt hoàn cảnh, theo Senkho, so với Discord nhân loại vẫn như cũ như là thiên đường. Chỉ ít ở trong game, sinh tồn hơn 10 ngày về sau, Liên Hợp Quốc hội tham gia, nội chiến hội đình chỉ. Chỉ ít ở trong game, nạn dân có thể nhìn thấy một tia tên là sinh, hy vọng. Nhưng là tại Discord, nhân loại nhìn thấy vĩnh viễn là tuyệt vọng. Ngày thứ hai có thể tỉnh lại, nhân loại nạn dân liền đã cảm ơn trời đất, bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không biết có thể hay không tại bọn hắn ngủ say thời khắc, một phát check đi quỹ tích ma pháp vừa vặn rơi vào đỉnh đầu bọn họ, đem toàn bộ ẩn cư nổ lên trời. Lại hoặc là bị cái khác bộ tộc có trí tuệ phát hiện ẩn cư địa, sau đó bị tiện tay xóa đi. Đây cũng không phải là nghe rợn cả người. Vô tận tuế nguyệt đại chiến đã sớm để ngoại trừ nhân loại bên ngoài bộ tộc có trí tuệ đã mất đi lý trí. Nhân từ, bọn hắn từng cái giết đỏ cả mắt, tựa như là từng đầu hất lên ra người dã thú. Có lẽ dùng bọn chúng đến xưng hô hội càng thỏa đáng một chút. Những thứ này, lũ dã thú, là tuyệt đối không ngại cầm kém phát triển nhân loại đầu lâu hóa trang. Điểm bọn chúng quân công trương, dẫn phát trận này diệt thế đại chiến nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là chư thần muốn thu hoạch được trong truyền thuyết tinh bôi. Trở thành duy nhất thần, vì chỉ là 10 cái thần tư dục, toàn bộ Discord lại bỏ ra ức vạn sinh linh đại giới. Buồn cười, đáng hận, Senkho đột nhiên cảm thấy, ngẫu nhiên làm một làm đại nhân loại chủ nghĩa người cũng không có gì không tốt. Đương nhiên, Senkho hàng đầu nhiệm vụ là lấy được một viên cuối cùng căn nguyên bảo thạch. Về phần cuối cùng này một viên tên là hư vô căn nguyên bảo thạch nơi ở, Senkho có 9/9 nắm chắc, bảo thạch tuyệt đối cùng thế giới này mạnh nhất bảo vật. Có thể làm cho thần linh trở thành duy nhất thần tinh bôi có liên quan. Tinh bôi nơi ở nhất định phải nguyên tắc nam chính Riku thôi diễn ra. Chỉ cần đạt được tọa độ cụ thể, tiếp xuống trực tiếp thô bạo đi qua là được rồi. Thô bạo cái gì? Thích nhất, hư vô, bảo thạch có thể tạm thời để ở một bên. Làm cho nhân loại phát triển. Không còn là thế giới này mặc người chém giết sâu kiến. Liền thành Senkho công việc bây giờ. Làm Senkho đem thế giới này tường tình nói cho Gilgamesh cùng sư tượng đằng sau. Sư tượng phản ứng vẫn như cũ là lãnh đạm như vậy. Ngược lại là Gilgamesh, trên mặt lộ ra một mặt chán ghét biểu lộ. Quả nhiên, vô luận là cái nào thế giới thần, đều là giống nhau để cho người ta buồn nôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.